Học viện Fairy Tale, chương 21, Edolas, thành phố này thật là khác biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu mọi người, Ken đã trở lại sau bao nhiêu ngày tháng vắng bóng đây, tạm thời bí ẩn ở Edolas kia sẽ được giải đáp, so thú thật là mình còn. Chả biết giải thế nào Hayes, còn Jen đang tạm nghỉ vì cái máy tính cứ, lên cơn nên vô viện. Tuy vậy mọi người ủng hộ mình nha, nhiều thiệt nhiều. Luôn nhé, đập tay, Ken nóng máu rồi đây. Ta cùng trở lại với câu chuyện trên chuyến xe đến Edolas nào. Cha cha cả, xe bây giờ chẳng còn ai thức để Ken kể cả. Hai đành phải đến với những ngôi sao chưa sáng đã tắt vụt thôi. Đến với hàng cuối nào, ai nhớ tới. Ba người hàng cuối không nào xem họ đang làm gì thôi. Hừ, xích cậu không biết chuyện gì xảy ra nữa sao. Eza nghe xong câu, chuyện mà bức cốc đùng đục. Ken, bức xúc tới nỗi bứt luôn cả cốc là bốc cốc ca ca. Tôi cũng không biết nữa, cậu cũng biết. Zelan tuy thân thiện nhưng anh ấy cũng rất bí ẩn mà. Xích nhanh chóng, giải thích chứ hội trưởng hội học sinh của Fairy Tail mà nổi điên thì vô viện hút cháo. Cậu nói cũng đúng, nhưng còn, Eza còn định nói về cô bé Windy nhưng lại vội đổi chủ đề. Nhưng sao, cậu không ngồi với Hana, tôi thấy hai người rất thân nhau đấy. Hà hà, cậu biết không Eza, vì thân với Hana quá nên tôi bị đuổi xuống đây nè. Xích cười trừ, hừ có chuyện gì thế? Eza thích thú trông chờ câu chuyện của anh chàng dễ thương này. Tôi cũng sắp chuyển tới Fairy Tail để học cùng anh Zelan, khi nghe tôi nói cho Hana biết thì cô ấy giận tôi tới giờ luôn. Cô ấy giận cũng đúng thôi, ai lại có thể chấp nhận cho người bạn thân của mình chuyển trường chứ, mà trường nào thì cậu chuyển tới Fairy Tail. Thế, sau khi kết thúc nhiệm kỳ hội trưởng hội học sinh, bên Eva là tôi có thể chuyển tới mà Eza cũng biết tôi là hội trưởng của Eva nhỉ. Xích chớp chớp đôi mắt. Không biết, Eza nói một câu rất chi là có liên quan làm Xích muốn. Tự tử bằng gối, Ken, tự tử bằng gối thì, nặng nề, lắm đó ha, Xích tự đắc còn phải. Nói sao, Ken, nếu tên Gen không giết ta chết thì ta đảm bảo mi cưới. Được cô nàng mảnh mai nặng 200 kg, Xích làm bộ mặt tiếc nuối. Ken rất tốt nhưng tôi rất tiếc Gen còn hơn cả quỷ dạ xoa sao để cậu sống được. Hai Eza à, cậu không nên phũ phàng thế chớ. Xích nhìn Eza trách móc bằng con mắt cún con. Tôi có phụ cậu đâu mà phàng, lè lè. Eza tinh nghịch khác hẳn với ngày thường, tuy nhiên hình như là cả đồ của Eza cũng không bình thường đâu ha. Mà cậu hôm nay dễ thương lắm nha, thiệt là muốn bắt cậu về làm em gái nha. Xích giờ mới chú ý tới Eza. Eza hôm nay đáng yêu lắm cơ, váy jean lửng trắng mài xước ở trước cùng áo. Sơ mi sọc caro khoác ngoài áo thun trắng in hình con rồng đen. Đã thế, còn thêm cả chiếc mũ len đen nữa. Gặp Ken là Ken yêu luôn không trần. Trừ, cứ như thiên thần ấy nhỉ, trông giống công chúa thật đó. Xích nịnh đầm, Xích cậu có biết tôi không thích những tên chuyên gia nịnh đầm không? Eza cốc cho Xích một cái đau điếng. Ai ra, hai người ồn quá. Zelan cựa mình mà mắt vẫn nhắm tịt, suýt cả xe ngủ cả rồi. Câu chuyện trên xe buýt kết thúc, nào ai muốn du hành thời gian thì đăng ký với Ken đi. Wapu, tới nơi rồi, Gildad ở ghế bác tài lên tiếng. Hê Nasu xuống đi chứ. Tê to, tôi khó chịu quá, Nasu rên gì, ôi trời cái tật này của cậu bao giờ mới bỏ đây hả? Nè tên ngốc kia, Lucy vừa dìu Nasu xuống xe vừa cằn nhằn không ngừng nghỉ. Ken con, gái ICX như Gen thì hay bích mấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua không khí thật trong lành, lúc cùng Gray bước xuống xe, qua Rob ở đây đẹp quá đi mất. Sting cá tính kéo anh chàng say xe đen thui xuống. Hana à, cô có thể dành cho tôi một cuộc không? Hana vừa xuống xe thì, Lộc đã tiến tới tán tỉnh với một bông hoa thạch thảo trên tay. Hạ ờ tôi, Hana ấp úng, xin lỗi nha, tôi không nghĩ cô bạn gái dễ thương của tôi sẽ đi với anh. Chàng thấy gái là tít mắt như anh đâu. Lúc này Xích hất bông hoa của, Lộc đi rồi khoác vai Hana. Còn nữa muốn tán tỉnh cô ấy thì không nên. Dùng hoa thạch thảo, nó sẽ làm cho Hana bị dị ứng đấy. Đừng lo lắng nữa, tôi thấy họ có vẻ đang muốn hẹn hò với cậu đấy. Zelan lấy mất cặp kính của Lốc ra rồi chỉ về phía những cô nàng xinh. Sắn đang chỉ về phía hai người họ. Ha ha, cảm ơn nha. Zelan, Lốc lại bắt đầu cái tật nghìn năm không bỏ. Chà, những cô gái ở đây thật là xinh đẹp nha. Lốc bắt đầu tiếp cận một cô gái có mái tóc, ngắn óng ả vàng mượt nhưng. Lucy sao tóc cậu ngắn thế này? E hèm hiện giờ cô nàng, Lucy, rất khác trước, tóc ngắn quần jean bó sát, người áo sơ mi đen rộng khoác ngoài áo thun đen cùng màu trông rất mạnh mẽ và cá tính. Và so sánh với cô nàng Lucy lúc trước là váy xếp ly ngắn tới đùi màu đen và chiếc áo trễ vai xanh trông rất dễ thương. Hả, ai là Lucy cơ, nói cho cậu biết tôi là DC, DC chứ không phải. Lucy có rõ chưa, hả? Cô nàng DC nhếch mày tỏ vẻ khó chịu làm Lốc sợ. Tới mức á khẩu luôn, chị DC có chuyện gì thế? Lucy, thật xuất hiện, à có tên háu gái không biết trời cao đất rộng là gì dám cả gan tán tỉnh chị đó mà. DC, à ai đây vậy Lucy? Lốc, đây là họ hàng của tôi, DC chị ấy sống ở Edolas, nhìn chị ấy thế này. Thôi chứ chị ấy là học sinh giỏi nhất của học viện Ferry đó. Lucy vừa giải thích vừa móc điện thoại trong túi ra. À chị DC, Lucy tới rồi à, hay quá. Hai Levi xuất hiện nhưng cá tính cũng rất khác nhau, một người thì giang hồ, còn người còn lại thì như cô bé dịu dàng. Tại sao lại có hai Levi, cả Lucy nữa? Ray bây giờ mới bắt đầu hóng chuyện nhưng hình như có tin hot. Cái tên này ăn mặc tồng ngông dám ra đường hả? Bà đây ghét nhất cái thói đó đấy. DC dùng một đòn quật ngã Ray làm tên khỏa thân này, đo đất luôn. Nè DC, con gái con đứa gì mà mạnh bạo thế? Hả, con gái như cô thì làm gì có tên nào thèm ngó chứ? Levi, giang hồ, khoanh tay nhếch mày liếc DC. Còn cô thì sao, làm gì có đứa con gái nào như cô, mặc đồ hở rốn ra. Sời tỏ vẻ ta đây nữa chứ. DC vứt Ray qua một bên rồi tới trước mặt. Levi, giang hồ, nói cái gì hả, đồ tóc vàng hoe. Levi, bắt đầu nổi gân xanh. Đỡ hơn cô nhiều đó, cái gì mà Lana, xí hoác như cô mà là Lana sao? Vừa, lùn vừa như tấm ván ép như cô thì là Lana cái gì chứ? Lucy khích bác, Levi, im đi, một đứa ngu ngốc như cô mà là DC, chỉ biết dùng đến cái lực thì có nằm mơ mới có thằng ngu mà đi thích cô. Đúng quá chứ gì, giờ cô có làm gì thì cũng không thể có bạn trai mà. Bốp, hự, DC ra đòn Lana đỡ, cùng lúc đó có hai người tới kéo hai con cọp cái này ra. Lana, chị đã nói là em đừng gây chuyện với DC nữa mà. Levi tức giận với Lana, còn Lana thì quay mặt đi nghiến răng. Chị DC, chị không nên đánh nhau nữa chứ. Lucy trách móc DC. Lucy, em không nên bênh con nhóc đó chứ. Cô nói ai là con nhóc hả? Dù có ngăn cản thì cuộc chiến vẫn tiếp tục thôi, mình cũng dừng chương. Đây, chương sau có một nhân vật mới nữa xuất hiện, có nhiều người phải xịt máu mũi vì người này đấy, kha kha. Cách chương.